Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, Vân Hy Nguyệt Huyễn Cảnh. Bạch Hổ Điện bên trong, Tô Đồng bất thình lình mở mắt ra. Kia huyễn cảnh, cũng là lúc này, chưa phá tự vỡ, bởi vì Tô Đồng ký ức tới đây, cũng là im bặt mà dừng rồi. Căn bản không có đến tiếp sau này. Huyễn cảnh cũng sẽ không tiếp tục. Răng rác, mà bạch hổ linh thú nơi ngưng tụ ra kia một đạo băng kính. Cũng là vào lúc này, trực tiếp phá toái. Bất quá bạch hổ linh thú cùng Mặc Kỳ Lân, cũng không có nói nhiều. Chỉ là nhìn trước mắt Tô Đồng, hơi xúc động, cường đại như vậy yêu thú va chạm. Tô Đồng vì cứu một người tiểu nữ hài, mà dũng cảm quên mình. Loại này tinh thần, cũng là để cho hai đầu linh thú đều là vô cùng kính nể. Các ngươi làm sao? Tô Đồng do dự một chút, vẫn là chậm rãi mở miệng hỏi. Bạch hổ linh thú không nói gì. Mặc Kỳ Lân thở dài một tiếng. Không có gì, chỉ là ngươi không dễ dàng. Mặc Kỳ Lân chưa cùng sai chủ nhân. Một câu nói này, để cho Tô Đồng đều có chút không giải thích được. Bất quá nếu người ta không nói, kia Tô Đồng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là nhìn về phía bên cạnh Vân Hy Nguyệt. Lúc này nàng huyễn cảnh, nhất định là phi thường thống khổ. Bởi vì Tô Đồng có thể nhìn thấy, khóe mắt của nàng, có nước mắt. Vân Hy Nguyệt chính là Vân Điện Điện Chủ. Nàng kiên cường trình độ, liền tính Tô Đồng cũng là bội phục, nhưng là bây giờ vậy mà chảy nước mắt. Vậy đã nói rõ, kia huyễn cảnh, là nàng không muốn thấy nhất. Nếu ta đã là đã ra huyễn cảnh, Vân Hy Nguyệt huyễn cảnh, cũng phá đi. Tô Đồng lúc này, nhìn về phía bạch hổ linh thú, nói ra, nghe xong Tô Đồng mà nói, bạch hổ linh thú chính là lắc lắc đầu. Đây là nàng huyễn cảnh, nếu không là mình phá, có thể sẽ thương tổn tới bản thân tinh thần lực. Đây huyễn cảnh, không phải nói phá liền phá. Lúc này tiến hành được vô cùng trọng yếu trước mắt. Nếu như từ bên ngoài phá huyễn cảnh, đối với Vân Hy Nguyệt bản thân, cũng không tốt. Người làm thế nào ra loại này huyễn cảnh đến? Nghe thấy bạch hổ linh thú mà nói, Tô Đồng cũng là không có hơi nhíu. Loại này huyễn cảnh, dùng để khảo nghiệm tựa hồ hơi quá đáng. Bởi vì ta vì linh thú chọn chủ nhân, cũng không có đơn giản như vậy. Bạch hổ linh thú lúc này, cũng nói ra, đối với linh thú thân phận, nó vẫn là thấy phi thường nặng, cho nên đây huyễn cảnh, cũng là khó khăn nhất phá vỡ. Vậy làm sao bây giờ? Ta không thể nhìn Vân Hy Nguyệt thống khổ như vậy đi xuống. Tô Đồng nhìn đến Vân Hy Nguyệt, có chút đau lòng. Hắn chưa từng thấy qua Vân Hy Nguyệt cái bộ dáng này. Lúc này Vân Hy Nguyệt, thân thể đều là đang run rẩy, tựa hồ phi thường khó chịu cùng sợ hãi. Ta có thể đưa ngươi vào nàng huyễn cảnh bên trong. Ngươi giúp đỡ nàng phá vỡ huyễn cảnh. Bạch hổ linh thú do dự một chút, nói ra, bởi vì đây huyễn cảnh là bạch hổ linh thú sáng tạo, cho nên nó cũng có thể đem Tô Đồng đưa vào đi. Đương nhiên, bạch hổ linh thú muốn phá vỡ trận pháp, cũng là phi thường dễ dàng. Chỉ là sẽ làm bị thương đến bị nhốt huyễn cảnh bên trong người mà thôi. Không được, đây quá nguy hiểm. Ngay tại Tô Đồng phải đáp ứng thời điểm, Mặc Kỳ Lân trực tiếp phản đối. Nó đối với bạch hổ linh thú huyễn cảnh, so sánh Tô Đồng muốn hiểu rõ rất nhiều. Vì sao không được? Tô Đồng nhìn về phía Mặc Kỳ Lân, hỏi. Nếu như bạch hổ linh thú có thể mang hắn cho đưa vào Vân Hy Nguyệt huyễn cảnh bên trong, đây tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Vì sao không được? Bởi vì nếu là ngươi vô pháp dẫn nàng phá vỡ huyễn cảnh, ngươi cũng sẽ được bao vây huyễn cảnh bên trong. Ta có thể cứu ra nàng đến, ngươi lại không được. Bạch hổ linh thú lúc này cũng là đem lợi và hại đối với Tô Đồng nói chuyện. Tô Đồng nghe xong cũng là hiểu rõ. Nếu như hắn bước vào Vân Hy Nguyệt huyễn cảnh bên trong, cuối cùng không có cách nào phá vỡ huyễn cảnh, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn ở lại huyễn cảnh bên trong. Mà Vân Hy Nguyệt có bạch hổ linh thú ở đây, có thể trực tiếp cứu ra. Bất quá phương diện tinh thần sẽ có bị tổn thương, mà tinh thần lực đối với tu hành giả có thể lớn có thể nhỏ. Có khả năng bởi vì đây tinh thần lực bị tổn thương, dẫn đến tu vi rút lui. Không gì, đưa ta vào trong. Tô Đồng không do dự, trực tiếp đối với Bạch Hổ Linh Thú nói ra. Nếu như bước vào huyễn cảnh, có thể để cho Vân Hy Nguyệt đi ra. Kia hắn liền cần thiết muốn mạo hiểm như vậy. Đây, chấm ngoặc kép, nghe thấy Tô Đồng mà nói. Bạch Hổ Linh Thú ngược lại do dự. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Mạc Kỳ Lân. Ta chính là Mạc Kỳ Lân hẳn rõ ràng. Bất quá một cái huyễn cảnh mà thôi. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn về phía Mạc Kỳ Lân. Mạc Kỳ Lân nhìn một chút Tô Đồng, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Chủ nhân kia cẩn thận, ta lại ở chỗ này chờ chủ nhân trở về. Nghe thấy Mạc Kỳ Lân đây phi thường nghiêm túc mà nói, Tô Đồng cũng là gật đầu lia lịa. Tuy rằng Mạc Kỳ Lân là Tô Đồng linh thú, vừa làm Tô Đồng là chủ nhân, chính là không thể nghi ngờ. Một khắc này, quan hệ giữa bọn họ lại càng sâu sắc hơn rồi một bước. Được, vậy ta hiện tại liền đưa ngươi vào nàng huyễn cảnh. Mọi thứ cẩn thận. Bạch Hổ Linh Thú lúc này cũng chỉ có thể là nhắc nhở một câu. Tô Đồng gật đầu một cái, chính là nhắm mắt lại. Mà kia Bạch Hổ Linh Thú một ánh hào quang cũng là đem kia Tô Đồng gói ở. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng phát ra rực rỡ. Tô Đồng trước mắt cũng là có biến hóa. Đây chính là Vân Hy Nguyệt huyễn cảnh. Tô Đồng nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, chính là hiểu được, đây địa phương hẳn đúng là Lôi Minh quận. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn rõ xung quanh, đây không phải là khác địa phương, mà là Lôi Minh quận. Nếu ta xuất hiện ở Lôi Minh quận, như vậy Vân Hy Nguyệt huyễn cảnh liền cùng Lôi Minh quận có quan hệ. Tô Đồng lúc này cũng phân là tích một câu, sau đó liền là tiếp tục nói. Nếu là Vân Hy Nguyệt ký ức chỗ sâu tồn tại, hơn nữa như vậy bi thương, cộng thêm hoàn cảnh bây giờ, hẳn đúng là Vân Hy Nguyệt sư phó cùng huyết tu la chiến đấu thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Đồng không do dự, dựa theo trong ký ức Vân Điện vị trí bay thẳng lướt đi. Quả nhiên không lâu lắm, một đạo tiếng vang lớn chính là truyền vào Tô Đồng trong tai. Tô Đồng khẽ nhíu mày, đây là đã bắt đầu sao? Sau đó chính là nhanh chóng lao đi. Tại cách đó không xa, Tô Đồng nhìn thấy một đạo màu máu bóng người. Huyết sắc này bóng người thực lực là thần hồn cảnh nhất phẩm, mà tại màu máu bóng người đối diện còn có một đạo thân ảnh cũng là thần hồn cảnh nhất phẩm thực lực. Đây một đạo thân ảnh không phải là người khác, chính là Vân Hy Nguyệt sư phó, cũng là Vân Điện trước một đời điện chủ Vân Huân. Lúc này Vân Huân thật tốt cùng kia huyết tu la chiến đấu khó bỏ khó phân. Hai người chiến đấu phi thường kịch liệt, Tô Đồng nhìn thấy cũng là cảm giác đến phi thường cường đại. Đây chính là thần hồn cảnh chiến đấu giữa cường giả sao? Nhìn đến hai vị thần hồn cảnh cường giả chiến đấu, Tô Đồng cũng là cảm khái một câu. Dù sao cũng là chiến đấu giữa cường giả, cũng là ảnh hưởng đến xung quanh không ít người cùng vật kiến trúc. Lúc này Vân Hy Nguyệt tại cái gì địa phương? Tô Đồng hiểu rõ, lúc này không phải xem náo nhiệt thời điểm, cần phải mau sớm tìm ra Vân Hy Nguyệt. Nhớ đến nơi này, Tô Đồng bay thẳng đến Vân Điện phương hướng mà đi. Trong bầu trời chiến đấu đã là bước vào bạch nhiệt hóa, Tô Đồng đã là biết rõ kết quả, Vân Hy Nguyệt sư phó Vân Huân sẽ thắng lợi. Bất quá cũng là trọng thương. Tại một năm sau đó, chính là vẫn lạc. Chuyện này là không có cách nào thay đổi. Không đúng, nếu như huyễn cảnh thay đổi, Vân Hy Nguyệt cũng sẽ không thống khổ như vậy rồi. Lúc này Tô Đồng đột nhiên kịp phản ứng. Thực tế thì không có cách nào thay đổi, ký ức cũng không cách nào sửa đổi. Nhưng mà đây huyễn cảnh chính là có thể phá vỡ. Nếu như Tô Đồng trực tiếp giúp đỡ Vân Huân đánh bại kia huyết tu la, cuối cùng Vân Huân không có trọng thương, như vậy đối với Vân Hy Nguyệt lại nói, chính là nhất muốn thấy được. Như vậy cái này huyễn cảnh cũng chỉ chưa phá tự vỡ rồi. Nếu nói như vậy, Tô Đồng lúc này cũng là ngẩng đầu nhìn hai người kia. Một cái là lúc này Vân Điện điện chủ Vân Huân, một cái là phá vỡ phong ấn huyết tu la. Lúc này giữa hai người chiến đấu, cũng là mới vừa tách ra. Ha ha, Vân Điện đã thay đổi nhỏ yếu như vậy sao? Kia huyết tu la cười lạnh một tiếng, vốn tưởng rằng bị phong ấn nhiều năm như vậy, thực lực lui bước, thật không ngờ, những nhân loại này, không bị phong ấn, tựa hồ cũng không có tiến bộ. Ngược lại, lúc này càng thêm yếu đi, coi như là hắn bây giờ, cũng có thể đánh chết nơi này tất cả mọi người. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng mà muốn đánh bại ngươi, đầy đủ. Vân Huân nhìn đến kia huyết tu la, thản nhiên nói, mà huyết tu la sau khi nghe xong, chính là cười lớn một tiếng. Ha ha ha, phải không? Vậy liền thử xem. Vừa nói hai người chính là phải tiếp tục đánh nhau. Tô Đồng cảm thụ được kia thần hồn cảnh nhất phẩm linh lực, khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Nếu là có thể cùng thần hồn cảnh cường giả giao thủ, cũng vẫn có thể xem là một sự rèn luyện. Hơn nữa đây là tại huyễn cảnh bên trong, coi như là vẫn lạc, cũng sẽ không chân chính chết. Vân Huân tiền bối, ta đến giúp ngươi. Vừa lúc đó, Tô Đồng hô to một tiếng, tay khẽ vung, hỏa ảnh linh thương chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Chân đạp hư không, bay thẳng đến kia Vân Huân cùng kia huyết tu la phương hướng đi tới. Ngươi, đa tạ. Vân Huân nội tâm, kỳ thực cũng là cảm thấy phi thường kỳ quái. Đây Lôi Minh quận tại sao có thể có tuổi trẻ như vậy thần phách cảnh cường giả đỉnh phong? Có thể nhìn đến đây là nhân loại, không phải huyết tu la thời điểm, cũng là thở dài một hơi. Bất quá đây huyết tu la, là thần hồn cảnh cường giả, người cũng phải cẩn thận. Vân Huân lúc này, cũng là nhắc nhở Tô Đồng một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu, ta biết, vãn bối chỉ là giúp đỡ. Vân Huân tiền bối dĩ nhiên là chủ lực. Được, Vân Huân gật đầu một cái. Tuy rằng Tô Đồng thực lực không đến thần hồn cảnh, nhưng mà thần phách cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần hồn cảnh cũng là không xa. Chiến đấu cũng là có thể cho huyết tu la tạo thành một chút phiền toái. Khắc khắc, từ đâu tới tiểu gia hỏa? Huyết tu la lúc này cũng là cười lạnh một tiếng, theo sau khi ngưng tụ một đạo linh lực, hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh ra. Một cái thật lớn tay máu trường, bay thẳng đến Tô Đồng mà đi. Cẩn thận, Vân Huân liền vội mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà Tô Đồng lại là phi thường tự tin. Bằng vào đây, liền muốn đối phó ta. Tô Đồng dĩ nhiên là xem thường cái này. Vừa nói, trong tay hỏa ảnh linh thương chính là bị linh lực rót vào. Sau đó Tô Đồng không chút do dự nào, trực tiếp đâm ra một thương. Nhất thời một đầu màu lửa đỏ kỳ lân, bắt đầu từ kia hỏa ảnh linh thương bên trong bay vút mà ra, trực tiếp đánh vào kia dấu tay máu bên trên. Nhất thời, kia dấu tay máu cũng là vào lúc này sụp đổ, mà kia hỏa kỳ lân uy lực chỉ là bị suy yếu một ít, bay thẳng đến kia huyết tu la phương hướng mà đi. Vân Huân cùng kia huyết tu la thấy một màn này, cũng là có chút ngây người. Đột nhiên này nhô ra người trẻ tuổi, tựa hồ có chút mạnh mẽ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.